Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tô Thanh bên kia không có việc gì đi. Ta nghe Lão Vương nói. Nàng hôm nay giống như sinh khí. Không chỉ có hướng Lão Vương phát tính tình. Còn không có cho ngươi về nhà. Là thật vậy chăng? Buổi tối Tiết Hâm. Đỉnh bảo mẫu A-di đôi mắt nhỏ ai oán ăn cơm hộp. Nàng lại lần nữa nhận được điện thoại mẫu thân mình. Tính cách ba mẹ nàng ngươi biết đó. Ngươi một cuộc điện thoại qua. Ba mẹ nàng sẽ như thế nào đối nàng? Mẹ ngươi cũng có thể đoán được. Dưới tình huống như vậy. Mẹ ngươi còn muốn nàng tính tình như thế nào tốt à? Tiết Hâm tuy rằng nghĩ cùng Tô Thanh ly hôn. Nhưng cũng không nghĩ lăn lộn người. Cho nên mặc dù biết lúc này. Chính mình như thế nào biểu hiện mới có thể làm mẫu thân mình đối Tô Thanh không mừng. Nhưng chờ thời điểm lời nói đến bên miệng, nàng lại theo bản năng đổi chủ ý. Nàng chính là thói quen ngày lành, mới càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cũng trách ba ngươi, không thể hiểu được rất thích nàng. Lúc ấy nếu không phải ba ngươi khăng khăng ngươi phụ trách cái gì, ta cũng sẽ không làm ngươi cưới nàng. Ta không lay chuyển được ba ngươi. Nghĩ nàng nếu thật sự có thể từ bỏ sự nghiệp. An phận thủ thường. Ba ngươi khăng khăng làm ngươi phụ trách. Vậy phụ trách đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hiện tại nàng thế nhưng biến thành như vậy. Người đều là bất công. Trong mắt Tiết Hâm mụ mụ. Nữ nhi nàng là nữ nhi tốt nhất trên đời. Là alpha tốt nhất. Thời điểm trước kia. Nàng khinh thường cái kia theo đuổi nữ nhi mình, viết thư tình cho nữ nhi mình hạ tình tình. Mà tới hiện tại, nàng lại là khinh thường trượng phu khăng khăng làm nữ nhi cưới Tô Thanh. Bởi vì không thích, nàng mới không thèm để ý nữ nhi mình là như thế nào đối Tô Thanh. Cũng bởi vì không thèm để ý thậm chí là chán ghét. Nàng mới có thể khi khuê mật cử hành tụ hội gia đình. Lần nữa kêu Tô Thanh qua. Mà chờ lúc ấy, nàng lại khác thường không cùng Tô Thanh nói chuyện. Tùy ý người khác cố tình làm lơ cùng bỏ qua Tô Thanh. Ai, ta mặc kệ. Dù sao làm bà. Ta cũng coi như là nhắc nhở nàng một lần. Ba ngươi sở dĩ thích nàng như vậy. Nàng vì gả cho ngươi. Cam nguyện từ bỏ sự nghiệp. Hảo hảo an phận thủ thường làm lão bà ngươi. Nếu thật sự nàng nhất ý tự hành động, đến lúc đó vì thanh danh Tiết gia chúng ta, nhà của chúng ta cũng không dung nàng. Đến lúc đó nghênh đón nàng là cái gì? Cái này rõ ràng, ta cũng minh bạch ý tứ ngươi. Cho nên ta cũng mặc kệ. Ngươi muốn thế nào liền thế đó đi. Tiết mụ mụ nói xong lời nói. Không đợi Tiết Hâm đáp lại. Liền lập tức tắt điện thoại. Mà chờ điện thoại kết thúc. Tiết Hâm đang ăn cơm cũng liền nháy mắt không muốn ăn. Mụ mụ nàng nói ý tứ nàng minh bạch. Nàng vừa mới biết Tô Thanh nghĩ muốn tiến giới giải trí. Nàng nghĩ cũng là cái này. Nhưng giờ phút này nghe mẫu thân mình đem lời chân chính nói ra. Tiết Hâm mạc danh cảm thấy thực chói tai. Ta đây là làm sao vậy? Trong lòng đột nhiên có điểm nghĩ không ra. Miên man suy nghĩ một chút. Theo sau nàng cầm di rộng, đem điện thoại điện cho bằng hữu tốt nhất Cao Hạc. Cao Hạc là bằng hữu cao trung của nàng. Đồng học đại học, hai người gia đình điều kiện không sai biệt lắm. Sinh ý cạnh tranh quan hệ cũng không phải rất mạnh. Cho nên rất nhiều thời điểm, ở trong lòng không nghĩ ra cái gì. Tiết Hâm đều nguyện ý cùng hắn nói. Tiết Hâm đã thông điện thoại. Cùng Cao Hạc nói mình hôm nay có tiểu khác thường. Cha mẹ Tô Thanh cũng đang liều mạng gọi điện thoại cho Tô Thanh. Gửi tin nhắn, điện thoại vẫn luôn vang. Vừa rồi mới bị điện thoại đánh thức. Mới đi ra ngoài ném hộp cơm ở trên bàn. Tô Thanh vừa mới nằm xuống. Đột nhiên ngồi dậy, đem điện thoại bên người tắt âm. Cuối cùng Tô Thanh mới lần nữa đắp chăn nằm xuống. Tô Thanh. Ngươi vì cái gì muốn ngang bướng hồ đồ đâu? Ngươi là ngươi, nguyên chủ là nguyên chủ. Cha mẹ ngươi đối với ngươi không tốt. Cũng không đại biểu cha mẹ của nguyên chủ bên này đối nguyên chủ không tốt. Sự tình hôm nay, người hoàn toàn có thể lựa chọn một phương thức xử lý càng ổn thỏa. Người có thể trước tìm một cái cớ, tạm thời ứng phó cha mẹ nguyên chủ một chút, sau đó tìm thời gian lại chậm rãi giải thích. Nhưng cố tình, người lại cố ý đem sự tình nháo lớn, cố ý đem chuyện phát triển đến tình trạng hiện tại. Người như vậy là không đúng. Tô Thanh ở trong sách cùng cha mẹ mình quan hệ vẫn luôn khá tốt. Liền tính nguyên chủ cuối cùng ly hôn, cha mẹ nàng cũng duy trì nàng. Nhưng người như vậy, rõ ràng chính là cố ý tìm việc. Tô Thanh vừa mới nằm xuống, hệ thống ở trong đầu nàng lại lần nữa bùm bùm lên. Người câm miệng, người nếu lại tranh cãi, ta liền không làm. Vì cái gì mình cùng nguyên chủ lớn lên giống nhau? Vì cái gì cha mẹ nguyên chủ quả thực chính là phiên bản cha mẹ mình? Vì cái gì hệ thống gặp rắc rối? Trước hết nghĩ tìm chính là mình. Suy nghĩ hết thảy, Tô Thanh tạm thời nghĩ không ra. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng loáng thoáng minh bạch. Hệ thống lựa chọn chính mình, tuyệt đối không tùy tay. Sau đó tùy tùy tiện tiện liền đem nàng ra tới. Cho nên giờ phút này, cảm giác hệ thống lãi nhãi, Tô Thanh liền không nhịn được nữa nói ra một câu như vậy. Nguyên bản Tô Thanh là nghĩ thử một chút, thậm chí nàng đều làm tốt, hệ thống khả năng sẽ lại lần nữa trừng phạt nên nàng chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng lời nàng vừa nói ra, hệ thống lại khác thường an tĩnh một chút, thậm chí Tô Thanh có một loại cảm giác, đối phương giống như lập tức biến mất trong đầu nàng. Mà bởi vì hệ thống đột nhiên như vậy, đột nhiên Tô Thanh liền minh bạch, nguyên lai hệ thống khống chế được mình, mình cũng không phải không làm gì được. Nguyên lai, đối phương cũng là có một chút kiêng kỵ. Nguyên lai, thật sự nàng không phải hệ thống tùy tùy tiện tiện tuyển. Bởi vì phát hiện cái này, nội tâm Tô Thanh đột nhiên yên ổn một ít, không có lại nghĩ đến cha mẹ nguyên chủ. Cũng không có lại nghĩ đến hôm nay chật vật, chờ nghiêm túc nhắm mắt lại. Tô Thanh ấp ủ, chậm rãi ngủ. Ngủ đối với nàng mà nói, là có kỳ hiệu. Những người khác, khả năng gặp phải chuyện gì, liền ngủ không được. Mà Tô Thanh bên này, chỉ cần đụng phải chuyện gì, ngủ một giấc, nàng sẽ lại không miên man suy nghĩ. Sẽ không có cảm giác không thoải mái. An an tĩnh tĩnh nhắm hai mắt. Vẫn không nhúc nhích nằm hơn 10 phút, Tô Thanh liền thật sự ngủ. Tô Thanh ở bên này chùm chăn, che đầu hô hô ngủ nhiều. Di động tắt âm, ở bên cạnh không ngừng lóe, không ngừng sáng lên. Buổi tối này, Tô Mụ Mụ cầm di động, tổng cộng điện cho Tô Thanh hơn 100 cuộc, tin nhắn phát mấy chục cái. Tô Tô A, hôm nay là Mụ Mụ thật xin lỗi ngươi. Ngươi không cần sinh khí. Hảo hảo đem điện thoại tiếp, được không? Tô Tô, người vẫn luôn không tiếp điện thoại, là Tiết Hâm ở bên ngươi sao? Tô Tô, mặc kệ ngươi cùng Tiết Hâm quan hệ thế nào, bởi vì Mụ Mụ, chịu không nổi ngươi tiếp tục đi giới giải trí chịu khổ mà thôi. Tô Tô, giới giải trí kỳ thật không tốt, cái vòng kia quá lợi thế, cũng quá thích dẫm thập phùng cao, ở nơi đó. Chỉ có mấy người kia tốt, mới xem như người chân chính. Người khác, chỉ cần danh khí không lớn, kỳ thật vào bên chính là lót đế. Chính là làm người khi dễ. Tô Tô, người không cần sinh khí Mụ Mụ. Hôm nay Mụ Mụ thật là bị ngươi nức nóng này. Ta cùng ba ba ngươi, thật là hoa thật lớn sức, mới có thể đem ngươi từ cái vòng hỗn loạn kia ra. Người như thế nào tiếp tục chà đạp chính mình đâu? Tô Mụ Mụ cầm điện thoại. Ý thức được Tô Thanh một chốc lát nữa sẽ cô tiếp điện thoại mình. Nàng liền ngừng không nói nữa. Nàng ngồi ở trên giường. Dựa vào gối dựa. Cầm điện thoại không ngừng bấm bấm. Tô Ba Ba ngồi ở bên người nàng nghe một chút. Cuối cùng có điểm sinh khí. Tính đã phát. Loại chuyện này. Người tính không nói. Nàng cũng nên biết, nàng sở dĩ như vậy, kỳ thật chính là cố ý kích thích chúng, cố ý làm chúng ta nan kham. Điện thoại này, người cũng đừng nhắn đừng điện nữa. Người càng nhắn càng điện, nàng càng làm bộ làm tịch. Giới giải trí cũng không phải dễ dàng tiến như vậy. Nàng đều sắp 30, còn gả cho ngươi. Ngươi cho rằng nàng điều kiện như vậy, còn nghĩ tiến tới giải trí, có giống như trước kia dễ dàng sao? Nàng nghĩ tiến, nàng nghĩ nổi tiếng, chúng ta đây cũng đừng quản. Cho nàng tiến, cho nàng nổi tiếng, chờ nổi tiếng vài lần, chạm vào vách tường vài lần, nàng liền biết lợi hại. Tiết Thái Thái ý tứ là, nàng đừng làm quá khác người. Nhưng nếu nàng chính mình ra ngoài mù quáng lăn lộn một trận, cuối cùng cái gì cũng không lăn lộn được. Hiệu quả kỳ thật cũng giống nhau, ở trong mắt Tô Ba Ba. Nữ nhân qua 25 tuổi, cùng 30 không có gì khác nhau. Mà nữ nhân qua 30 tuổi, chính là không hề có lực hấp dẫn. Giới giải trí nhân tài đông đúc, có rất nhiều loại mỗi ngày đều mơ mộng. Mỗi ngày che già măng mọc ùa vào người trẻ tuổi. Cho nên hắn căn bản là không tin. Nữ nhi đã rời giới giải trí 6 năm có thể làm ra cái gì? Ai cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa lão công, người hôm nay có phát hiện hay không? Hôm nay Tiết Hâm đối với Tô Tô chúng ta rất quan tâm. Hôm nay thái độ nàng, có phải hay không có một loại cảm giác? Nàng đau lòng cùng thiên vị Tô Tô. Tô mụ mụ năm nay sắp 50. Người sắp 50, không khác nhiều lắm, liền nhãn lực thấy ít nhiều. Cho nên lúc này cùng trượng phu nói mình phát hiện, nàng mặc danh có vẻ thực hưng phấn. Theo như ngươi nói vậy, hình như là có một chút cảm giác như vậy. Nàng đây là có chuyện gì? Nàng trước kia không phải hoàn toàn không để ý tới Tô Tô chúng ta sao? Tô Ba Ba cảm giác có điểm không hiểu. Nhìn về phía lão bà mình. Tô mụ mụ đem di động trên tay để qua một bên. Kéo chăn một chút. Nàng dựa vào gối đầu phân tích. Này đây là nổi lên lòng trắc ẩn. Tinh thần trọng nghĩa cũng có chút phát tác. Nàng là người nhìn có điểm lãnh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Tính cách nàng kỳ thật cùng ba ba nàng rất giống. Tiết gia lão gia tử. Chính là loại tính cách này. Nhìn bất cận nhân tình. Bộ dáng đặc biệt chuyên quyền độc đoán. Nhưng người như vậy. Còn không phải đặc biệt trọng giao tình. Cũng đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Nếu không phải sớm nhìn ra tính cách hắn. Ngay lúc đó chúng ta dám để Tô Tô tính kế Tiết Hâm. Điều này cũng đúng. Cũng may mắn lúc ấy chúng ta coi trọng chính là Tiết gia. Nếu là nhà người khác. Nữ nhi chúng ta có thể dễ dàng như vậy tiến vào hào môn sao? Cũng là, lúc ấy hai đứa nhỏ chỉ là đăng ký. Tiết gia liền cho chúng ta 500 triệu. Lần này bởi vì chuyện chúng ta. Nếu làm Tiết Hâm đối Tô Tô có điểm thương tiếc chỉ ý, làm cảm tình các nàng có thể nâng cao một bước. Vậy Tô Tô cùng chúng ta cả đời. Về sau liền hoàn toàn không cập sầu. Đúng vậy. Chúng ta bởi vì Tiết Thái một cuộc điện thoại, liền nhằm vào Tô Tô. Này xét đến cuối cùng kỳ thật đều là Tiết gia sai. Tiết Hâm nàng làm nữ nhi Tiết Thái, cũng không tốt trách cứ mẫu thân mình. Tới cuối cùng, cảm giác được áy náy. Nàng nhất định sẽ đối với Tô Tô chúng ta càng tốt. Mà giống nhân gia bọn họ như vậy, đối một cái hành vi tốt. Còn không phải là tiền cùng bất động sản sao? Chỉ cần nàng đối Tô Tô hào. Chỉ cần nàng đối Tô Tô cảm thấy áy náy. Vậy cuối cùng, vô luận là nàng nhất định phải ly hôn. Hay là tính toán thay đổi chủ ý cùng Tô Tô chúng ta bên nhau. Kia đối với Tô Tô chúng ta đều là trăm lợi không một hại. Đúng vậy, cho nên gần nhất ngươi liền không cần cấp Tô Tô điện thoại. Tô Tô cũng có thể tiếp tục thương tâm. Hoặc là nàng có thể tiếp tục cùng Tiết Thái bên kia làm nghịch. Chỉ cần bà nàng khi dễ nàng. Tới Tiết Hâm bên kia. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy áy náy. Khẳng định sẽ đối Tô Tô chúng ta càng tốt. Tô Ba Ba phân tích. Cười ha ha lên. Tô mụ mụ nhìn thoáng. Cuối cùng tổng kết nói. Chính là đạo lý này. Trong lòng có thua thiệt. Vậy tổng so đều không có cường. Đúng vậy, Đến ta chính là ý tứ này. Chỉ có như vậy, về sau mặc kệ là hai người các nàng ly hôn vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau. Nàng mới sẽ không tiếp tục bạc đãi khuê nữ chúng ta cùng Tô gia chúng ta. Tiểu biệt thự Tô gia. Tô ba cùng Tô mẹ. Nằm ở trên giường dựa vào gối dựa. Hơn nữa đêm cũng không ngủ được. Vẫn đều không ngừng phân tích lại thảo luận. Trong khi bọn họ phân tích thảo luận. Tô Thanh một mình nằm ở trên giường. Vẫn luôn nặng nề ngủ. Bởi vì buổi tối nàng ngủ đặc biệt sớm. Đặc biệt chậm. Cho nên tới ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi. Tô Thanh sớm đã tỉnh. Tỉnh lại 4-5 phút. Cảm giác tinh thần nàng không tồi. Liền không có ngủ nướng. Sớm đi lên. Mới 5 giờ hơn. Trời kinh đô cũng đã sáng. Tỉnh lại mặc áo ngủ chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nhìn phòng khách lớn cùng cửa sổ sát đất bị ánh mặt trời nhiễm hồng một chút. Tô Thanh tâm tình lại kỳ diệu tốt lên. Ở đại phòng, dương quang ẩm áp, không cần lo lắng vi dinh cơ sinh hoạt. Này đối với Tô Thanh mà nói, kỳ thật chính là hạnh phúc. Cái chung cư này, còn có một cái phòng chuyên tập thể thao gia đình. Cho nên đơn giản nấu cháo cùng hai cái trứng gà cho mình. Đang chờ đợi chúng nó chín. Tô Thanh một lần nữa thay đổi quần áo. Đi phòng tập thể thao rèn luyện. Nàng không có rửa mặt. Ở phòng tập thể thao chạy vội. Sống động đạp xe đạp. Chờ nồi cơm điện phát ra âm thanh tích tích. Tô Thanh từ phòng tập thể thao đổ mồ hôi đầm đìa đi ra. Trong lòng hạnh phúc lại tăng thêm một ít. Không nhanh không chậm rửa mặt xong. Thay quần áo sạch sẽ. An an tĩnh tĩnh. Không chút cầu thả. Chuẩn bị cơm sáng cho mình. Lại đem chúng nó toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Cuối cùng đem phòng khách cùng phòng bếp thu thập sạch sẽ. Theo sau Tô Thanh bắt đầu làm chính sự. Xem phía trước sở hữu. Nhất bình phàm ngôi sao. Tiết mục. Nhận thức bên trong người chủ trì cùng khách quý ổn định. Quen thuộc cái tiết mục kia lưu trình cơ bản cùng nội dung. Đồng thời ở phòng khách xem tiết mục. Tô Thanh còn nhảy yoga. Ở phòng khách nhảy nhảy. Bởi vì nguyên chủ thường xuyên rèn luyện. Tố chất thân thể xem như thực không tồi. Nhưng mặc dù như vậy. Tô Thanh là hy vọng. Nàng thể lực có thể càng tốt hơn một chút. Trừ bỏ xem tiết mục. Rèn luyện thân thể. Thói quen màn ảnh cùng bảo trì khí sắc cũng là trọng trong quan trọng. Cho nên tới giữa trưa, Tô Thanh liền ra cửa một chuyến. Đi siêu thị phụ cận mua hơn mười mấy cái gương toàn thân. Lại đi thành điện tử phụ cận mua một ít thiết bị ghi hình chụp ảnh. Đối với những dụng cụ điện tử đó, thiết bị chiếu hình, kỳ thật nàng cũng không hiểu nhiều. Nhưng nàng nhiều tiền, nói cho hướng dẫn mua. Nàng là nghĩ thói quen trước màn ảnh một chút. Nghĩ ở nhà để nhiều mấy cái thiết bị hình ảnh. Bên này có nhân sự chuyên nghiệp. Vì nàng đề cử, nàng mua đồ vật. Đối phương đều nói có thể tới cửa đưa hóa đơn cùng điều chỉnh thử. Cho nên thời điểm buổi chiều, nàng ở trong phòng tầng cao nhất. Hơn mười mấy cái gương phương tiện nàng tùy thời chiếu bảo trì hình thể. Mà phòng khách dưới lầu, nhân viên công tác điện tử đang lăn lộn. Khi nàng ở phòng khách hoạt động hình ảnh nàng. Nàng liền thông qua phòng khách mấy cái màn ảnh, truyền đến TV phòng khách. Đối với này đó, Tô Thanh chỉ cảm thấy hiếm lạ. Cho nên cái buổi chiều này, ăn xong cơm chưa muộn. Nàng vẫn luôn ngồi ở trước màn ảnh. Mới lạ, cộng thêm thích ứng. Buổi sáng xem, nhất bình phàm ngôi sao. Quen thuộc tiết mục kia, thuận tiện rèn luyện thân thể. Buổi chiều đối với màn ảnh, mau chóng thích ứng, cảm giác tìm người khác quay chụp mình. Mà tới buổi tối, Tô Thanh cơ hồ đều sẽ đi hội sở Mỹ Dung phụ cận. Mỗi này cho mặt mình, thân thể, tóc, thậm chí hàm răng xài tiền. Nguyên bản Tiết Hâm là có một chút lo lắng nàng, nhưng xem xét nàng giấy tờ. Phát hiện nàng 3-4 ngày, nàng lại bình thường đi ra ngoài hoa mấy chục vạn. Cuối cùng nàng không cam lòng, nhưng nàng liền an tâm ngày hôm sau. Tô Thanh nhận được tinh tỷ thông chi. đi Mị Lực một lần nữa ký hợp đồng. Cách chương.